Yêu Tôn, tập 276. Ánh mắt Vương Vệ lập tức rơi vào người Mạnh Hạo, thần sắc như thường, nhưng ánh mắt co rút một chút. Đối với việc Mạnh Hạo tới, hắn cũng không có bất ngờ. Ban đầu ở đại điện hai người gặp mặt lần đầu, hắn đã biết Mạnh Hạo này không phải là dạng hiền lành gì, nhưng hắn vẫn không để ý, coi như là không thấy. Cho đến khi Mạnh Hạo trỗi dậy từ đan đạo, hắn buộc phải coi trọng. Nhất là hiện giờ lại dám lớn lối như vậy trước mặt mình. Phương Vệ hừ lạnh. Thế nhưng thần sắc hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không nhìn ra được dấu vết gì. Vương Mộc cũng ở Đông Vương Các, Vương Mộc cũng ở Đông Thăng Các. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, ánh mắt quán xẹt qua một tia sắc bén, cũng nổi lên chiến ý. Đông Thăng Các, Phương Vân Dịch ánh mắt âm độc, từ xa nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng cười lạnh. Bên Nguyên Minh Nguyệt Hồ, mọi người kinh hô, tránh ra một đường. Mạnh Hạo từng bước đi tới. Phương Tây phía sau hiện giờ hưng phấn, cũng có căng thẳng và lo lắng. Hắc Nguyệt Vệ là một trong 9 vệ Phương gia, hiện tại phụ trách trật tự nơi này. Mạnh Hạo chọc tới họ thì nhất định sẽ không thể tốt lành được. Ca, Phương Tây nhỏ giọng nói. Chợt những tiếng rít vang lên. Ở trong đám đông có hơn 30 người xông ra, nhắm thẳng vào Mạnh Hạo. Những người này đều là Hắc Nguyệt Vệ, phụ trách duy trì trật tự nơi này. Hiện tại đồng loạt tiến tới, mỗi người bùng nổ tu vi, toàn là tu sĩ tiên cảnh. Trong đó có 2 người là ngũ cảnh tiên, bao vây mọi hướng. Các Hắc Vệ Nguyệt thì lập tức thi triển thần thông hào quang thuật pháp chiếu rọi, tạo thành uy áp mãnh liệt. To gan, dám ra tay với Hắc Nguyệt Vệ ta, làm rối trật tự, không cần biết ngươi là thân phận gì, lập tức quỳ xuống, chịu hình phạt đường trừng phạt. Tiếng quát vang vọng truyền khắp nơi. Phương Tây tràn đầy gấp gáp, nhưng mà Mạnh Hạo lại không hề đổi sắc, khóe miệng chỉ toát ra ý lạnh. Ở trong gia tộc, ta không ra tay mấy lần, cho nên ai cũng dám lớn tiếng trước mặt ta. Mạnh Hạo vừa mới lên tiếng, nhấc chân đạp tới, nháy mắt đạp xuống người hóa thành cầu vồng. Cầu vồng màu vàng, bóng dáng Mạnh Hạo bên trong hóa thành một con đại bàng màu vàng, vù vù bay ra, tốc độ cực nhanh. Các Hắc Nguyệt Vệ còn chưa đến gần thì Mạnh Hạo đã tới trước mặt bọn họ. Nháy mắt va chạm, 3 tên Hắc Nguyệt Vệ, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng, vuốt trộm ra, bóp nát hư vô. Tiếng răng rắc phát ra, không gian vỡ vụn. 3 người sắc mặt đại biến, còn muốn chống cự nhưng mà không thể chống đỡ, phun máu, người vặn vẹo, bị một đòn của Mạnh Hạo đánh lùi. Vừa mới lùi lại, 3 người lại phun máu, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn sao lại mạnh như vậy? Tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, không có dừng lại, nháy mắt quét ngang. Cánh đại bằng vỗ mạnh, lập tức có 5 người hư nặng phun máu, bị cánh đánh bay. 5 người tràn đầy hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo hóa thành đại bàng, toát ra rung động. Hắn nó có tu vi gì? 5 người chúng ta liên thủ lại không thể bắt được hắn. Mọi chuyện nói ra thì chậm, nhưng mà thực tế diễn ra trong một chớp nhoáng. 8 người bị thương văng ra trăm trượng. Lúc này trước mặt Mạnh Hạo có 7 người Hắc Vệ Nguyệt. Trong 7 người có 2 người ngũ cảnh tiên, hít sâu một hơi, thần sắc rung động, đồng thời cắn răng gầm lên. Hắc Nguyệt trận! 2 người vừa quát, 5 người còn lại liền phối hợp, lập tức 7 người chồng lên nhau, hợp thành một vầng trăng. Bởi vì quần áo bọn họ là màu đen, nên trăng này cũng là màu đen. Đây là mặt trăng đen. Trăng vừa mới xuất hiện, khí thế tận trời, uy áp tỏa ra, những thiên kiều các tông trong Đông Thăng Các, ánh mắt đều lóe lên. Hắc Nguyệt Vệ đệ nhất hợp kế thuật. Thái Dương Tử ánh mắt chợt lóe. Nghe đồn thuật này là 7 người một trận, 7 trận một pháp, 7 pháp một thần, 7 thần một đạo. Tôn Hải nhìn thẳng vào mặt trăng đen, không rời mắt.

Tống La Đan âm lãnh, Tôn Hải hít thở dồn dập. Mấy người Thái Dương Tử đều động khí thế, nhìn Mạnh Hạo từ xa tới gần. Phương Vệ nhíu mày. Phương Vân Dịch hít thở dồn dập, thấy được Mạnh Hạo mạnh mẽ như vậy, hắn vô thức lùi lại. Trong ánh mắt của mọi người, Mạnh Hạo kéo Phương Tây, nhắm mắt từ bên ngoài rít gào trực tiếp tới gần Đông Thăng Các, sắp thấy bước chân vào. Người không có tư cách đặt chân vào nơi này. Giọng bình thản của Phương Vệ vang lên. Hắn đi ra một bước, đánh một trường. Một trường này đánh ra lại khiến cho mọi người cảm giác đất trời rung chuyển. Ngay cả Minh Nguyệt Hồ cũng là sôi trào, như là tồn tại già nua trong hồ thức tỉnh, tỏa ra khí tức rung trời. Một trường này nhìn như là bình thường, nhưng mà khi đánh ra, ở bên ngoài Đông Thăng Các lại hình thành phù văn ánh sáng màu vàng, tựa như là mặt trời, vừa xuất hiện đã làm toàn bộ xung quanh biến thành màu vàng. Một trường đánh ra, tất cả thiên kiêu trong Lầu Các, ngay cả Phàm Đông Nhi cũng cùng với Thái Hành Kiếm Tông, Chu Tâm cũng nghiêm nghị, những người khác đều là biến sắc. Phương Vệ vừa ra tay, khí thế bùng nổ, làm cho tâm thần của mọi người chấn động. Nhất là khi hắn ra tay lại có một loại khí tức luân hồi, tựa như là pháp tắc thiên đạo, như là tất cả kẻ chống lại đều là địch với vòm trời. Cảm giác nguy cơ bùng lên trong lòng của Mạnh Hạo, ánh mắt co rụt, buông tay nắm lấy Phương Tây, ngẩng đầu hai châu đen trắng xoay quanh, khí huyết ngập trời, hình thành huyết yêu đội đệ cửu xuân hải, dung hợp với bàn tay của Mạnh Hạo, giống như trước đó một trường ấn tới. Bên ngoài Đông Thăng Các, giữa Mạnh Hạo và Phương Vệ chợt nổ vang tiếng sấm. Đây là lần đầu tiên ra tay giữa Mạnh Hạo và Phương Vệ. Đó là màu vàng và màu máu va chạm. Đó là luân hồi cùng hai châu đen trắng tranh đấu. Đó là trận chiến đầu tiên giữa Phương Vệ và Mạnh Hạo. Ầm ầm rung trời, màu vàng và màu đỏ đụng vào nhau, bầu trời bị biến đổi, giống như là muốn sáng lên. Ý luân hồi đụng vào hai châu đen trắng, đất trời rung chuyển, tiếng vang khắp chốn. Đầu huyết yêu tan vỡ, cùng với đó thế giới màu vàng cũng sụp đổ. Ý luân hồi tiêu tán, cùng với hai châu đen trắng của Mạnh Hạo vỡ nát. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, cảnh giới vĩnh hằng quán nháy mắt bùng nổ, làm cho thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại. Sau đó, trong mắt của mọi người, dưới một trường của Phương Vệ, hắn lại không dừng lại mà trực tiếp bước chân vào Đông Thăng Các. Ánh mắt Phương Vệ phát lạnh, mặt hơi trắng, một trường đối đầu dù cách hư không, nhưng mà hắn vẫn là bị phản chấn. Có điều nơi này là Minh Nguyệt Hồ, hắn tu hành ở đây, cộng hưởng với hồ, cho nên đã chiếm ưu thế. Còn Mạnh Hạo vì phải bảo vệ Phương Tây, so sánh hai bên không dễ phân biệt ai mạnh, ai yếu. Mạnh Hạo vừa đặt chân vào Lầu Các, đằng sau, mấy chục hắc nguyệt vệ bay ra, mà lao thẳng về phía bên này. Nhưng mà Mạnh Hạo không liếc lại một cái, ánh mắt quét qua, rơi vào người Phương Vệ, toát ra ý lạnh. Phương Vệ đệ đệ, nơi này, các này, vị huynh không có tư cách đặt chân vào sao? Người bị hắc nguyệt vệ gia tộc truy đuổi, tự nhiên không có cách nào, không có tư cách đặt chân vào đây. Phương Vệ nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này, hắc nguyệt vệ ngoài Lầu Các đã đến gần, thậm chí ở bờ hồ xa. Hắc nguyệt vệ cũng kéo tới. Trong thời gian ngắn, cao thủ hắc nguyệt vệ cũng sẽ xuất hiện. Trong lòng Phương Vệ cười lạnh. Hắn muốn thử xem, Mạnh Hạo làm sao mà hóa giải được chuyện này. Sắc mặt Phương Tây tái nhợt, đứng cạnh Mạnh Hạo, hít thở dồn dập. Nơi này trước gián chưa từng đi vào, vốn là phải rất kích động, nhưng mà hiện tại các hắc quyệt vệ lập tức nghĩ sẽ tới. Nghĩ tới sự tình phát triển, Phương Tây hít sâu một hơi, toát ra thần sắc dứt khoát. Hắn hạ quyết tâm, mọi chuyện đều là do mình gây ra, vậy một mình hắn gánh chịu thôi, không cho Mạnh Hạo bị gia tộc làm khó. Vậy sao? Mạnh Hạo cười. Đằng sau có tiếng rít có 7-8 hắc nguyệt vệ tới gần. Mỗi người tràn ngập sát cơ, đang muốn ra tay. Mạnh Hạo giơ tay, cầm một vật,

Viết giấy nợ đi. Mạnh Hạo híp mắt cười nói, lấy giấy bút đặt trước mặt Phương Vân Dịch. Ngươi hiểu ta, biết nên viết thế nào. Mạnh Hạo vỗ đầu của Phương Vân Dịch. Sắc mặt Phương Vân Dịch tái nhợt, ở trong mắt quán Mạnh Hạo như tồn tại tà ác nhất thiên địa. Hắn run rẩy dùng máu viết xuống giấy nợ. Mạnh Hạo cầm giấy nợ lên, thổi mấy hơi, cất vào trong túi chữ vật như là bà bối vậy. Sau đó mỉm cười nhìn Phương Vân Dịch, nói ra một câu khiến cả người hắn lạnh băng. Vân Dịch, chuyện không quá ba. Lần sau gặp ta, nếu còn như vậy, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Mạnh Hạo cười rạng rỡ, nhưng mà lời rất lạnh. Cảnh tượng phản này làm Thiên Kiêu các tông đều im lặng. Nhất là Phương Vân Dịch hít thở dồn dập, thần sắc run run thoát ra kinh hoàng. Hắn cảm nhận được sát ý của Mạnh Hạo, lúc này hoàn toàn xác định Mạnh Hạo nói nhất định sẽ làm. Nếu lần sau mình gặp đối phương mà còn không cung kính, hắn sẽ thực sự làm mình sống không bằng chết. Phương Vân Dịch sợ, thực sự sợ. Nhất là Phương Vệ cũng không thể bảo vệ được mình. Hắn sợ Mạnh Hạo đã vượt qua định nghĩa kinh hoàng. Bây giờ cút ra xa một chút đi. Nói rồi Mạnh Hạo nắm tóc Phương Vân Dịch, ném mạnh ra ngoài, buông tay ra. Thân thể đau đớn của Phương Vân Dịch bay thẳng qua Minh Nguyệt Hồ, rơi vào đám đông. Được người ta nâng dậy, Phương Vân Dịch run run vội vàng rời đi. Dù cho cách thật xa Mạnh Hạo, hắn vẫn cảm nhận được khí lạnh cùng kinh hoàng ở trong lòng. Đông Thăng Các. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn từng thiên kiêu các tông có mặt tại đây, toát ra xấu hổ, ngượng ngùng như gặp lại cố nhân vậy. À, các vị đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi, ta rất nhớ các người đấy. Ồ, không phải Tiểu Hải đây sao? Thế nào, Tiểu Hải, gần đây có khỏe không? Sao ngươi lại biến thành đầu trọc thế? Được lắm, kiểu đầu này rất là đặc thù đấy. Mạnh Hạo làm như là vô cùng thân thiết, nhìn những người này, ở trong ánh mắt xấu hổ lại tỏa sáng, đi lên đang muốn ôm cổ của Tôn Hải, làm như là huynh đệ thân thiết lắm vậy. Tôn Hải cả người run rẩy, như là sắp khóc vậy. Mạnh Hạo đã để lại bóng ma trong lòng hắn, chỉ cần nhìn đầu trọc quán là biết. Mạnh Hạo sờ sờ đầu trọc của Tôn Hải, còn vỗ vỗ mấy cái. Tôn Hải giận mà không dám nói, uất ức đến cực hạn. Mạnh Hạo cảm khái nói rồi, ánh mắt rơi vào người Lý Liên Nhi, vô thức không nhìn được, liếc về cái mông căng phồng của Lý Liên Nhi. Ồ, Linh Nhi muội muội sao? Đã rất nhiều ngày không gặp rồi, muội lại đẹp lên rồi đấy. Cái quả mông này thật là xinh đẹp đấy. Muội đừng có nhìn ta như vậy. Nói lại, hai chúng ta còn là đính hôn từ nhỏ nữa mà. Sắc mặt Lý Linh Nhi cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hít thở dồn dập, ngực phập phồng, ở trong lòng muốn nổ tung. Nếu không phải nàng biết mình không phải đối thủ của Mạnh Hạo, hơn nữa đây là Vương gia, thì nàng nhất định sẽ không nhịn được mà xông lên liều mạng với Mạnh Hạo. Nhìn thấy Lý Đình Nhi sắp bùng nổ, Mạnh Hạo vội giờ mắt, rơi vào người của Phạm Đông Nhi. Ánh mắt hắn lại sáng lên. Ồ, Tiểu Thanh cũng ở đây sao? Đông Nhi muội muội, muội xem cho ta mượn Tiểu Thanh nhiều ngày rồi, chừng nào thì trả lại cho ta đi. Phạm Đông Nhi mắt muốn phun được. Mạnh Hạo vừa nói vậy, nàng vung tay, xoảng một cái. Ở trong tay nàng xuất hiện hai thanh phi đao màu tím. Ở bên trên nổi lên u hỏa, thiêu đốt ra khí tức khủng bố. Người nói thêm câu nữa. Phạm Đông Nhi nghiến răng nhìn Mạnh Hạo. Một lời này tràn ngập sát khí. Một lời không ổn sẽ trực tiếp rút đao. Mạnh Hạo chớp mắt, ho khan mấy tiếng, ôm Tôn Hải vội rời mắt, nhìn sang những người khác. Không phải Tống Lã Đan đây sao? Còn có Thái Dương Tử, Vương Mộc người cũng ở đây sao? À, vừa lúc mọi người ở đây, ta... Ừ, tiền thiếu ta đâu, khi nào trả nhỉ? Im miệng. Ngậm miệng. Mạnh Hạo ngươi đừng có ép người quá đáng. Mạnh Hạo ngươi làm nhục ta. Ta cùng ngươi huyết thù tận trời. Mạnh Hạo chỉ mới nói mấy câu, lập tức không ít thiên kiêu các tông trong Đông Thăng Các trực tiếp bùng nổ. Mọi người giận dữ nhìn Mạnh Hạo, mắt tỏa ra tia máu. Phương Tây sửng sốt nhìn cảnh này, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn những thiên kiêu giận dữ. Hắn hít vào một hơi, không biết rốt cuộc Mạnh Hạo đã làm chuyện gì, người người oán trách, lại làm những thiên kiêu này như là nổi điên vậy. Nhất là lời nói giữa Mạnh Hạo và Lý Linh Nhi, Phạm Đông Nhi, càng làm cho Phương Tây như là bị sét đánh. Phạm Đông Nhi, đó là tiên tử trong mộng quán. Nhưng mà trước mắt, tiên tử lại trực tiếp rút đao, làm cho người ta cảm giác giận dữ chua ngoa, hủy diệt ảo tưởng tươi đẹp của Phương Tây. Chẳng những là hắn sững sờ, Phương Hồng cũng trợn mắt há hốc mồm, càng không hiểu nổi giữa Mạnh Hạo và những người này có khúc mắc cỡ nào. Nhìn cái bộ dáng của những người này, Mạnh Hạo mới chỉ nói mấy câu như là đâm sâu vào trong lòng họ vậy. Ngay cả Phương vậy, cũng không ngờ tới Mạnh Hạo lại quen thuộc những người như thế này. Chỉ có Phương Vân San cùng với Phương Đông Hàn, bọn họ mới biết rõ quan hệ giữa Mạnh Hạo và những người này xúc động cỡ nào, long trời lở đất cỡ nào. Tộc nhân Phương gia xung quanh đều ngây người. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, nhìn những thiên kiêu trong đầu ông ông. Mạnh Hạo vừa xuất hiện ở lầu các, hắn lập tức thành tiêu điểm chú ý, ngay cả Phương vệ cũng bị che mờ. Mạnh Hạo biến sắc, lập tức sầm lại, mắt lạnh nhìn những thiên kiêu. Hắn chưa nói, anh Vũ trên vai vẫn luôn im lặng, lúc này mắt trợn trừng, giận dữ nhìn những người này. Thiếu nợ trả tiền, lý lẽ hiển nhiên, các người quá là vô sỉ mà. Mau trả tiền đi. Nếu không có tiền vậy, mau tới đây trải lông vuốt đuôi cho Ngũ gia. Ngũ gia thoải mái, sẽ giúp các người trả nợ. Thế nào? Mạnh Hạo hừ lạnh, nhìn mọi người, vỗ túi chữ vật. Lập tức trong tay nắm một bó lớn giấy nợ, vỗ mấy cái. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên. Giấy trắng chữ máu, ghi rất là rõ. Các ngươi còn dám quỵt nợ sao? Mạnh Hạo giận dữ, hiện tại dù hắn luyện chế đô thiên dương thần đan, tạm thời giải quyết thiếu hụt linh thạch, nhưng mà dựa theo phân tích quán, vẫn còn không có đủ. Giờ gặp những người thiếu tiền mình, vốn là chuyện rất vui, nhưng mà lại cảm thấy tức giận. Mạnh Hạo lấy ra nắm giấy nợ này. Phương Tây hít vào một hơi, Phương Hồng thì trợn trừng mắt, ngay cả Phương vệ cũng ngẩn ngơ. Tộc nhân Phương gia xung quanh đều không thể tin nổi. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, không ngừng vỗ vỗ giấy nợ. Ấn tượng với Mạnh Hạo trở nên sâu sắc chưa từng có. Hắn rút cuộc có bao nhiêu người ghi giấy nợ toán đây? Không phải trước giờ Mạnh Hạo vẫn ở Nam Thiên Tinh hay sao? Sao mà có nhiều người thiếu nợ như vậy? Hắn làm gì vậy? Là tu sĩ sao? Sao tôi cảm giác hắn không giống tu sĩ vậy? Những thiên kiều Phương gia trong lầu các đều ngây người, đầu óc ông ông. Tôn Hải, ngươi trước đi. Đừng tưởng rằng ngươi không có tóc, ta sẽ không túm được ngươi. Ở trên người ngươi rút cuộc có phải là có chỗ mọc lông chứ? Mạnh Hạo rất bất mãn, vỗ đầu Tôn Hải. Hắn nói vậy, anh Vũ trên vai lập tức sáng hết cả mắt, nhìn chằm chằm vào Tôn Hải, toát ra thần sắc hứng thú. Tôn Hải run người, cắn răng muốn chống cự. Nhưng mà nghe lời Mạnh Hạo nói rồi, hắn lại run lên, nghĩ tới cái hình ảnh ác mộng ở trên Nam Thiên Đình, lập tức khóc than. Cái đó, bớt một chút được không? Mạnh Hạo vừa nghe liền vui. Được chứ, trả trước tiền lời đi. Mạnh Hạo nói rồi ánh mắt phát sáng. Tôn Hải khóc than, cắn răng, lấy ra ít linh thạch đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vội vàng thu lấy, liếm liếm môi. Liếc túi chứa vật của Tôn Hải, đột nhiên nói. Khó có lúc chúng ta gặp nhau, không thì ngươi cứ trả thêm một chút nữa đi. Thật không thể cho ngươi nữa. Ta lần này đến Phương gia còn muốn một chút vật phẩm. Chuyện này ta quen một cô gái ở Phương gia. Lần này ta đến mua quà cho nàng. Ngươi xem, nói không chừng sau này chúng ta còn là người một nhà. Tôn Hải vội nói. Ồ, còn có chuyện này sao? Ngươi đưa ta chút linh thạch đi. Đến khi đó ta giúp ngươi nói chút lời hay. Mạnh Hạo cười nói, vỗ đầu trọc của Tôn Hải. Hắn phát hiện ra cảm giác vỗ trên đầu trọc này rất là đã, vì vậy vỗ thêm mấy cái. Tiểu Hải, ngươi yên tâm, cứ đưa ta linh thạch đi, ta nói giúp ngươi. Trong Phương gia trên đến đại trưởng lão, dưới đến tộc nhân chi nhánh đều là nể mặt ta đấy. Tôn Hải chần chờ, hắn biết thân phận của Mạnh Hạo là trưởng tôn dòng chính của Phương gia, tuy rằng dòng chính xuống dốc, nhưng mà phụ thân Mạnh Hạo vẫn còn. Hơn nữa Mạnh Hạo biểu hiện rất có vẻ bá đạo ở Phương gia. Hơn nữa nghe ngóng

Xung quanh dần dần yên ắng, bình minh lờ mờ tới, trời đất sắp quét đi bóng đen. Mọi người đều biết mặt trời mọc lên sắp xuất hiện. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, hít sâu một hơi. Tôn Hải bên cạnh lúc này chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: Mạnh Hạo, chuyện này người đã hứa với ta. Yên tâm, ta bao cho. À đúng rồi, ngươi cùng nữ nhân kia đã phát triển đến mức nào nhỉ? Mạnh Hạo ngáp ngáp một cái. Tôn Hải đỏ mặt, nhỏ giọng nói: Ta cũng không biết là phát triển đến mức nào, nàng cứ luôn đánh ta. Mạnh Hạo vừa nghe liền nổi hứng: Vậy sao? Nàng tên là gì? Ở ngoài lầu các sao? Phản rồi, còn dám đánh người nữa. Không sao, mỗi lần bị thương ta đều cảm thấy rất là vui. Nàng không ở bên ngoài, nàng là đệ tử Đế Tiền Giáo, tên là Phương Du. Tôn Hải vội nói. Lúc này trời tờ mờ sáng, bầu trời tối đen, nhưng mọi người đều không chớp mắt nhìn phía đông. Chẳng những người trong Đông Thăng Các, mà tất cả tộc nhân Phương gia đều bên bờ Minh Nguyệt Hồ, thậm chí tổ trạch toàn bộ tu sĩ Đông Thắng Tinh đều đang đợi. Nhưng trong Đông Thăng Các, biểu tình Mạnh Hạo nghe được tên Phương Du thì đột nhiên biến đổi, trợn mắt quay đầu nhìn Tôn Hải. Lúc này Tôn Hải tràn đầy xấu hổ. Nói tới tên Phương Du thì trong lòng hắn ngọt ngào, sắc mặt vui sướng. Hả? Cái gì? Người nói người con gái người thích tên là Phương Du á? Mạnh Hạo hít thở dồn dập, trong lòng cảm giác không ổn, vội hỏi lại. Đúng vậy, nàng tên là Phương Du, là tộc nhân của Phương gia, cũng là đệ tử Đế Tiên giáo ta. Tôn Hải gật đầu, trong lòng càng thêm ngọt ngào, không phát hiện sắc mặt Mạnh Hạo đang dần dần biến đổi. Chuyện này làm phiền Mạnh huynh. Ngươi cần bao nhiêu linh thạch, chỉ cần ta có thể kiếm được đều sẽ cho ngươi tất. Kính nhờ Mạnh huynh giúp ta điều nhiều lời hay. Tôn Hải vội nói. Sắc mặt Mạnh Hạo lại biến đổi, ngây ra đó. Là Phương trong Phương gia, dù có ý là Mỹ Ngọc sao? Mạnh Hạo còn chưa có buông tha, lại hỏi thêm. Đúng vậy, Phương Du chính là đẹp như là ngọc. Tôn Hải như là say mê nói. Là bái vào Đế Tiên giáo chưa được 2 năm. Trong lòng Mạnh Hạo run lên, nhưng mà vẫn cảm thấy không thể tin được, muốn xác định lại. Hả? Làm sao ngươi biết? Đúng vậy, cũng vừa mới bái vào Đế Tiên giáo ta chưa đến 2 năm, nhưng mà Phương sư muội thiên tư kinh người, tương lai không thể lường được đâu. Tôn Hải cảm khái nói. Ngươi... Trên trán Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, giận dỗi nhìn Tôn Hải. Tôn Hải sừng sốt, phát hiện thần sắc Mạnh Hạo cổ quái, kinh ngạc không thôi, vội nói. Mạnh huynh, ngươi cứ yên tâm, ơn cả đời này Tôn Hải không quên. Nếu thực có ngày ta kết duyên được với Phương Du thì nhất định sẽ mời ngươi uống rượu mừng. Trong đầu Mạnh Hạo ông ông, hắn nhớ tới tính tình bạo long của lão tỷ Phương Du. Nếu biết những lời mình nói hôm nay vẫn vậy chờ đợi mình, sẽ là đập không biết bao nhiêu lần nữa. Nghĩ tới đó Mạnh Hạo run run, hắn cảm giác mình thật là ngu ngốc nhất trên trần gian, lại đi bán lão bà tỷ. Nếu mà chúng ta có con, cho đứa nhỏ nhận ngươi làm nghĩa phụ đi, đại ân đại đức của ngươi, hai vợ chồng chúng ta cả đời không thể quên, toàn bộ là phải dựa vào Mạnh huynh. Mạnh huynh, ngươi phải giúp chúng ta nghe ngóng. Phương Du còn có người thân ở Phương gia, ta còn định đi thăm nữa. Tôn Hải vội nói. Càng nói hắn càng trở nên kích động. Câm miệng. Mạnh Hạo cảm giác mình ngu đến cùng cực rồi. Sao mà không nghĩ tới cái chuyện này chứ? Gầm lên. Tiếng gầm truyền ra, không ít người trong lầu các đều nhìn về phía hắn. Tôn Hải sửng sốt. Hắn không biết là vì sao Mạnh Hạo lại tức giận đến như vậy. Mạnh Hạo túm lấy Tôn Hải, nghiến răng nhìn hắn. Trong lòng suy nghĩ nhất định là Tôn Hải cố ý đào hố cho mình nhảy vào. Đúng là nhất định là cố ý mà. Người có muội muội không? Mạnh Hạo nghiến răng hỏi. Tôn Hải ngây dại, hắn cắn răng, cảm giác Mạnh Hạo như đang nổi cơn tam bành vậy. Có một muội muội. Còn muội ngươi? Mạnh Hạo cất lời quát Tôn Hải. Tiểu tử, ngươi dám gài ta sao? Mạnh Hạo mắt đỏ lên, ở trong lòng bi phẫn,

không ít người hướng lên trời, cảm nhận được mặt trời mọc, tiếp thu ánh sáng, tắm gội, tẩy rửa. Bọn họ không có tư cách đi phương ra, chỉ có thể lùi một bước, chấp nhận tắm rửa ở những khu vực khác trên Đông Thắng Tỉnh. Tổ trạch phương ra, Đông Thăng Các giữa Minh Nguyệt, là một chỗ gần mặt trời nhất trên Đông Thắng Tỉnh, cực kỳ quý giá. Trừ khi bước chân vào trong không gian, mới có thể vượt qua Đông Thắng, nhưng mà đạo cảnh trở xuống, lúc này mà đặt chân vào không gian đối mặt Dương Tinh, chết là chắc. Cho nên có thể hiểu được trình độ quý giá của Đông Thăng Các.